Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm tầng ký tập thứ 31. Về tới hành quán, Đằng Dực hạ giọng nói: "Yên Nhiên đang đợi để ở trong phòng kìa." Hàng Tiếu Long đang định tìm nàng, nghe vậy thì bước thật nhanh vào. Đằng Dực đuổi theo nói: "Triệu Dương tìm Thiếu Long có chuyện gì?" Hàng Tiếu Long dừng lại nói sơ qua sự việc rồi cười: "Chúng ta coi như may mắn, lưu lại Hàm Đan hơn 2 tháng mà không có vấn đề gì." Đằng Dực đẩy gã bảo: "Mau vào đi, tên tiểu tử nhà ngươi thật có phước." Hàng Thiếu Long không ngờ một thiết hán như y mà có thể buông ra câu nói như vậy. Có thể nói Thiện Lang đã thay đổi y rất nhiều, cười một tiếng rồi đi vào phòng. Vừa mới đóng cửa, Kỷ Yên Nhiên đã lao vào lòng gã. Sau khi mây mưa xong, hai người nhìn nhau. Hàng Thiếu Long chưa định hỏi chuyện giữa nàng và Lý Viên, giai nhân ấy đã đi trước một bước nói: "Hạng Lang, xin đừng trách Yên Nhiên. Ngày mai người ta đã nhận lời cùng Lý Viên đến phong hộ ở thành Nam xem lá đỏ. Kẻ này rất đa nghi, từ sở đuổi đến đây đều bám lấy người ta để mà van xin. Yên Nhiên đành phải hứa với y, đến lúc đó thiếp sẽ tỏ rõ lòng để y quên đi Yên Nhiên." Hàng Thiếu Long nghe Kỷ Yên Nhiên vẫn có tình ý với Lý Viên thì im lặng không nói. Kỷ Yên Nhiên giận dỗi nói: "Chàng không vui sao? Chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường thôi. Nếu không yên tâm, người ta sẽ mời Trâu tiên sinh cùng đi là xong." Hàng Thiếu Long thở dài nói: "Hey, theo ta quan sát thì tin tức có được, con người này chỉ có bề ngoài mà thôi. Nhưng nói ra lúc này ta thật giống như không có phong độ." Kỷ Yên Nhiên bò ra khỏi lòng gã ngồi dậy, nói với vẻ không vui: "Chả lẽ Yên Nhiên cho rằng chàng là kẻ ưa gây chuyện thị phi hay sao? Khi còn ở Đại Lương, người ta đã là người của chàng rồi, có gì mà phải ấp úng đến như thế?" Hàng Thiếu Long kéo nàng vào lòng, rồi lật người đè lên, kể lại âm mưu lợi dụng Lý Yên Yên để thông qua Xuân Thần Quân, kể lại toàn bộ diễn tiến của buổi tiệc tối nay cho nàng nghe. Khi Kỷ Yên Nhiên nghe được Lý Viên gây áp lực với Triệu Vương để đối phó với Hàng Thiếu Long, công nhiên tuyên bố trong buổi tiệc là có hẹn với nàng, bực dọc nói: "Không ngờ y là hạng thâm hiểm như vậy, Yên Nhiên quả thật có mắt không trồng." Hạng Thiếu Long nói: "Người này có thể ẩn mình ở nước sở, cho nên khi đến nước Triệu, không sợ bị kẻ khác biết, đã lộ ra mặt chuột." Kỷ Yên Nhiên nói với giọng mát mẻ: "May mà Hạng Lang nhắc Yên Nhiên mới không bị y lừa gạt. Hạng Lang khi nào mới dắt người ta đến Hàm Dương, lén lút như thế này thật khổ. Trâu tiên sinh cũng rất ngưỡng mộ nước Tần, mong có thể đến đó nhanh chóng." Hàng Thiếu Long thở dài: "Hay, ai mà không muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng giờ đây phải đang chờ thời cơ." Kỷ Yên Nhiên bệnh rịnh ngồi dậy nói: "Người ta phải về thôi, lần này không cần chàng đưa, bị kẻ khác nhìn thấy thì khó mà biện bạch." Rồi mỉm cười nói: "Hay là chúng ta cùng nhau diễn một vở tuồng tên gọi Mã Si Đoạt Kỷ Yên Nhiên, nếu có thể làm Lý Viên nổi giận thì chẳng phải đáng vui hay sao? Chúng ta không cần lén lút với nhau, người ta có thể công nhiên dọn đến ở cùng với chàng." Hàng Thiếu Long ngồi dậy, kéo mặt nàng sát mình rồi hôn lên đôi môi nàng, cười nói: "Là Mã Si độc chiếm Kỷ gia nhân, hoặc gã họ Đổng si tình xa vào bẫy Yên Nhiên. Suy nghĩ này thật hay ho, chỉ sợ khiến cho Long Dương Quân nghi ngờ thì sẽ hỏng mất." "Long Dương Quân là kẻ rất thích tự cho mình thông minh, chỉ cần chúng ta làm việc hợp lý, tựa như có tình mà vô tình, tuần tự tăng tiến, ngược lại có thể khiến cho y không còn nghi ngờ, thậm chí khiến y cho rằng người ta và Hàng Thiếu Long không có quan hệ, nếu không làm sao có lòng với người đàn ông khác." Rồi dịu dàng nói: "Lời nói của Hàng Lang thật hay nhất trên đời." Hàng Thiếu Long nghe cũng có lý, lấy lại tinh thần. Nếu có thể tránh được sự nghi ngờ của Long Dương Quân đối với Kỷ Yên Nhiên, ngày sau hành động sẽ dễ dàng hơn. Nếu bị tên tiểu nhân nửa nam nửa nữ này phá hoại mối tư tình của họ, cũng có thể lập tức lột trần thân phận của gã. Bởi vì chỉ cần nhìn bộ mặt giả của gã thì sẽ nhận ra được. Đối với người Triệu mà nói, để gã có được Kỷ Yên Nhiên còn hơn là để Lý Viên chiếm không. Hai người bàn bạc hồi lâu kế hoạch này. Hàng Thiếu Long lại nhớ đến Triệu Chi thúc giục 5 lần 7 lượt Kỷ Yên Nhiên mới bệnh rịnh rời khỏi. Sau khi Kỷ Yên Nhiên quay về, Hàng Thiếu Long ngủ khoảng 1 canh giờ, đến nửa đêm thì Đằng Dực gọi gã dậy. Hành quán này vốn là có quản gia và thị tỳ nô bộc, nhưng bọn chúng đã bị đuổi ra ngoài để tránh vướng tay vướng chân. Khi gã đang tắm rửa, Đằng Dực ngồi phía sau nói, có mấy kẻ đáng nghi, nửa canh giờ trước bắt đầu mai phục ở con đường phía trước và ngõ phía sau. Chẳng biết thần thánh phương nào, quá thật muốn dạy cho chúng một bài học. Hạng Thiếu Long nói, dạy cho chúng một bài học thì dễ dàng quá. Chỉ cần ngày mai báo với Triệu Mục, tên gian tặc ấy nhất định có cách điều tra chúng là ai. Đằng Dực nói, khi bước ra Thiếu Long nhất định phải cẩn thận, hay để ta đi cùng, chí ít cũng có người tiếp ứng. Hạng Thiếu Long cười, ta chỉ đi trộm hương cúc ngọc, cần gì phải tiếp ứng. Đằng Dực không kiên trì nữa, đổi chủ đề, à, Thiếu Long định khi nào liên lạc với hai nhóm phổ bố với Triệu Đại? Hạng Thiếu Long mang mặt nạ lên nói, à, chuyện này phải chậm bước mới quyết định được, nhưng đừng để cho họ biết Đổng Khuôn chính là Hạng Thiếu Long, lòng người khó đoán, ai biết được trong số họ sẽ có kẻ bắn đứng ta. Đằng Dực thở phào, hay, người hiểu được điều đó ta thật an tâm. Hạng Thiếu Long bóp chặt đôi vai gã rồi mang thiết bị vào trong người, vượt tường trời phủ lẫn vào trong bóng đêm. Tuy lúc này đã khuya, trên đường vẫn còn xe ngựa và bọn tuần đêm. Thời này thành lớn mà dân ít, trị an rất tốt. Sau một hồi cẩn thận đi trên đường, nửa canh giờ sau đã đến nơi, gã vẫn sợ bị kẻ khác nhìn thấy nên cố ý nấp trên một cây cổ thụ. Chắc chắn không có người theo dõi thì mới phóng xuống, bước vào rừng trúc bên cạnh nhà Triệu Chi. Đó là một căn nhà bình thường, chỉ lớn hơn nhà người dân một chút. Điều đặc biệt là bên trái có một con sông nhỏ, một bên là rừng trúc ngăn cách ngôi nhà này với những ngôi nhà láng giềng. Rừng trúc ấy là con đường phải đi qua. Hàng Thiếu Long vứt bỏ lòng áy náy đối với Kinh Tuấn, nghĩ bụng muốn làm việc lớn không cầu nề tiểu tiết. Sau khi an ủi thì mới bước ra khỏi rừng trúc. Có tiếng chó sủa, rồi lại lặng yên, rõ ràng Triệu Chi đã ngăn không cho chúng sủa. Nhà Triệu Chi chia làm 3 gian trước, giữa và sau. Phía sau là một khoảng sân, trồng đầy cậu hoa cỏ. Khung cảnh rất ô nhã, gian sau nối liền với vườn hoa, chỉ cần vượt tường vào hậu viện thì có thể dễ dàng đến khuê phòng của Triệu Chi. Lúc này, đèn trong một gian phòng sáng lên rồi lại tắt, 3 lần như thế thì mới sáng bình thường. Hằng Thiếu Long biết đó là ám hiệu của Triệu Chi. Trong lòng cảm thấy hưng phấn vì đang đêm đi trộm tình. Triệu Chi rất phong vận, một kẻ phong tình khiến kẻ khác phải ngây ngất. Điều đặc biệt khiến người ta có ấn tượng sâu sắc là nàng tuổi không quá 20 mà đã có vẻ từng trải. Xem ra nàng chắc hẳn đã từng nếm trải những chuyện đau thương. Hạng Thiếu Long biết thời gian không nhiều, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, mau chóng hành động vượt tường vào nhà vén rèm mà vào. Thì ra đó là một gian thư trai nhỏ bố trí rất thanh nhã. Triệu Chi đang mặc váy dài màu nhạt, nằm trên một chiếc giường hình chữ nhật, bên cạnh có bày rượu thức ăn, mỉm cười nhìn gã từ cửa sổ chui vào. Hạng Thiếu Long đang nở nụ cười trở lại, trong lòng chợt cảm nhận được điều gì. Chưa phản ứng kịp thời thì có vật gì đó đã kề sẵn ngay eo, sở dĩ gã không có cảm giác rõ ràng vì ở eo có bao da cắm đầy phi châm. Phía sau lưng có một giọng thiếu nữ trầm mà dễ nghe. Đứng yên, trừ phi người nhanh hơn mũi tên này. Hằng Thiếu Long cảm thấy giọng ấy quen tai, nhưng không nhớ được người đang uy hiếp gã từ sau lưng là ai. Triệu Chi vui mừng nhảy xuống nhoẻn miệng cười. Ai cũng bảo Hàng Thiếu Long lợi hại mà cuối cùng vẫn rơi vào tay chị em chúng ta. Hàng Thiếu Long cười khổ, đây là lần thứ 2 bị mỹ nhân gạt. Có lẽ nhược điểm lớn nhất của đàn ông là không cảnh giác với những nữ tử xinh đẹp. Nhưng cảm thấy kỳ lạ, Triệu Chi nếu muốn đối phó với gã thì chỉ cần kêu 3 tiếng ngoài phố thì bảo đảm gã sẽ tiêu đời. Chả lẽ nàng vẫn còn tình với tên Liên Tấn hay sao mà vì thế mới tự mình ra tay? Gia Vờ ngạc nhiên nói, à chị cô nương nói sao, ai là Hạng Thiếu Long? Triệu Chi cả giận nói, còn phủ nhận, chẳng phải người đã thừa nhận trên đường đến Quách Giá rồi sao? Hạng Thiếu Long cố ý chọc giận nàng, nói, ai nói với cô nương bị nhân là Hạng Thiếu Long? Triệu Chi nghĩ lại, gã quả thật chưa chính miệng thừa nhận, nhưng thần thái ngữ khí của gã lúc ấy chính là Hạng Thiếu Long, giờ đây lại không chịu nhận, rõ ràng là đang bẩn cợt mình. Thiếu nữ ở phía sau trầm giọng nói, nếu người không phải Hạng Thiếu Long thì ta sẽ lập tức giết người bịt miệng để khỏi làm lộ bí mật của chúng ta. Hạng Thiếu Long giật mình, cuối cùng đã nhận ra nữ tử phía sau lưng mình chính là nữ thích khách đã hai lần hành thích Triệu Mục. Lần thứ nhất là nhầm xe, lần thứ hai là mới xảy ra đêm hôm qua đã bị mình phá bỉnh. Rất nhiều chuyện lúc trước không hiểu giờ mới vỡ lẽ. Chả trách nào nữ thích khách này đột nhập vào hầu phủ, toàn là nhờ ả nội gian Triệu Chi này tiếp ứng. Gã thở dài nói, ê, vậy bỉ nhân đã chết chắc rồi. Bởi vì ta ngay cả Hạng Thiếu Long là ai cũng chẳng biết, lại còn tưởng chi cô nương có lòng với... Nữ tử phía sau nghiêm giọng nói, người nói một tiếng, không phải là Hạng Thiếu Long nữa, ta sẽ lập tức ra tay. Hạng Thiếu Long cười thầm, ngươi có thể bắn xuyên qua kim châm mới là lạ. Lạnh lùng hừ một tiếng, nói, mã gì đổng khuôn ta đây chưa bao giờ bị kẻ khác uy hiếp, cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện sống chết trong lòng. Bổn nhân không phải là Hạng Thiếu Long thì không phải là Hạng Thiếu Long, cần gì phải mạo nhận. Công tin thì hãy sợ mặt của bổn nhân xem thử bổn nhân có quá trang hay không. Đây là mạo hiểm để thay đổi tình thế. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng trên đời này lại có một loại mặt nạ bằng da tinh xảo do Tiêu Nguyệt Đàm chế ra. Mà loại mặt nạ này có dính sát với da thịt, không hề có kẽ hở, ngay cả tình cảm trên khuôn mặt cũng lộ ra. Không biết cách mà muốn lột ra cũng chẳng phải chuyện dễ. Triệu Chi chân hững bước tới đưa tay sờ lên mặt gã. Sau một hồi sờ mó, Triệu Chi quả nhiên biến sắc trung giọng nói, trời ơi, người chẳng phải là hắn. Hạng Thiếu Long nói, ta thì chẳng phải là Hạng Thiếu Long, nhưng đừng có phóng tiễn, nếu không nhất định sẽ rơi vào thế cuộc nhất tiễn song điêu. Hai thiếu nữ đồng thời lặng người đi, biết mọi chuyện đã hỏng bét. Hạng Thiếu Long lách mình ra khỏi mũi tên nhanh như điện chớp, lẫn sau lưng Triệu Chi, thuận tay rút ngọn chủy thủ ở eo kề ngang cổ Triệu Chi, một tay ôm chắc bụng nàng, khống chế được cục diện. Thiếu nữ kia dương cung lên, nhắm thẳng vào hai người nhưng không dám buông tên. Hạng Thiếu Long kéo Triệu Chi đến sát vách tường rồi mới định thần nhìn lại nữ thích khách có kiếm thuật hơn người ấy, khiến cho kẻ khác phải giật mình. Nàng so ra thấp hơn Triệu Chi chút ít, dung mạo giống Triệu Chi được 7-8 phần nhưng trắng trẻo thanh tú hơn. Hai mắt có thần, hơn Triệu Chi ở sự độc ác, tuổi tác cũng lớn hơn một chút. Thân hình trông có vẻ nõn nà, lúc ấy giống như một con báo cái bị người ta bắt được. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào đây? Triệu Chi không màng tới lưỡi dao ngang cổ kêu lớn, đại tỷ, hãy mau phóng tên, nếu không, không những chẳng báo được thù, chúng ta sẽ sống không bằng chết. Hạng Thiếu Long yên tâm, biết Triệu Chi quả thật tưởng mình là mã sĩ đổng khuôn, từ tốn nói, có chuyện gì hãy từ từ thương lượng, ta có thể không tiết lộ bí mật của hai vị, bổn nhân một lời đáng giá ngàn vàng, tuyệt không nuốt lời. Hai người nhìn nhau, người ấy chẳng phải là Hạng Thiếu Long thì tuyệt không có lý do tha cho họ, như thế chẳng hợp lý tí nào. Hạng Thiếu Long không để bọn họ có cơ hội lên tiếng, trước tiên dùng danh nghĩa đổng khuôn phát ra lời thề độc đến nỗi không thể độc hơn nữa, sau đó lại nói, đại tỷ hãy hạ tên xuống, bổn nhân sẽ thả lệnh muội. Nữ thích khách ấy hậm hực nói, ai là đại tỷ của ngươi mà hai tay vẫn buông xuống, ném cả cung tên sang một bên, thoải mái đến mức có vẻ không hợp lý. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, còn hậu cái xinh đẹp này xem như đã chịu thua, thu lại ngọn trủy thủ trên cổ Triệu Chi. Ngay lúc ấy, cả thấy thiếu nữ này nháy mắt cho Triệu Chi, trong lòng biết không hay, vội vàng lách sàn, tránh được cú thúc bằng cùi chỏ của Triệu Chi. Thiếu nữ này chu mồm, huýt sáo, đồng thời rút cây trường kiếm sau lưng xông tới gã. Hàng Thiếu Long chợt nổi cơn giận, mình đã không muốn giết người bịt miệng, lại có lòng tốt phát lời thề độc, không tiết lộ bí mật. Nhưng bọn họ không những chẳng biết mà ngược lại còn muốn giết cả. Thành Huyết Lãng nhanh như chớp rời khỏi bao. Bỗng ngoài cửa có tiếng gì truyền lại, vội vàng quay đầu nhìn ra. Thầm kêu mẹ ơi, thì ra đó là một con chó thật to phóng nhanh vào nhà. Nhè bộ nanh trắng nhẫn, mũi thở phì phò, mồm gầm gừ xông vào hướng gã. Lúc này mới hiểu nàng huýt sáo là để gọi con ác khuyển này đến trợ giúp. May mà trước đây một trong những bài học của Hạng Thiếu Long là ứng phó với ác khuyển. Chưa bao giờ thực sự thử qua, nhưng đã từng nếm mùi vị của những quân khuyển còn to hơn cả con chó này. Quét ngang thanh kiếm, đánh bật được thanh kiếm của đối phương ra, trùng người xuống đá tạt ra, trúng ngay vào hàm dưới của con ác khuyển đang lao tới. Con chó kêu thảm một tiếng bật ra ngoài, lăn lộn dưới đất. Nhất thời không đứng lên được, Triệu Chi cũng không biết tìm được thanh kiếm ở đâu, phối hợp với chị mình tấn công từ bên trái và chính diện, nhất thời hơi kiếm lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Hạng Thiếu Long biết hai thiếu nữ này rất lợi hại, nhưng gã đã sớm sử dụng thành thục Mặc Tử kiếm pháp. Kiếm pháp không còn mù mờ như ngày trước nữa, nhưng lúc con chó hung dữ chưa kịp xông đến lần nữa thì lách về phía người chị, chém một kiếm từ trên xuống dưới. Cô chị thất kinh, thì ra chiêu này của Hạng Thiếu Long rất kỳ diệu. Trong không gian nhỏ hẹp thế này mà biến hóa không ngừng, khiến người ta không nhìn ra nổi chiêu số. Nghiến răng dùng công chế công, không thèm màng đến kiếm của địch, đâm thẳng vào tim Hạng Thiếu Long, hoàn toàn là liều mạng. Hạng Thiếu Long thầm khen lợi hại, nhưng trong lòng đã có tính toán. Gã đã cùng nàng giao thủ, biết lộ kiếm pháp bay bổng của nàng. Nếu nương tay với nàng, e rằng chưa đụng được kiếm của nàng thì mạng đã ô hô. Đó là đặc điểm dùng kiếm của nữ giới, để tránh đấu lực với những nam nhân có sức khỏe. Lúc ấy biến chiều quét ngang thanh kiếm ra, kèn một tiếng vang lên, thanh kiếm của nữ thích khách ấy đã bị Hạng Thiếu Long gạt ngang. Nàng dùng công để chế công, tức là phải xuất toàn lực, có tiếng mà không lùi, ngược lại tạo cơ hội cho Hạng Thiếu Long liều một kiếm với nàng. Ngoài Ngao Ngụy Mâu và Đằng Dực lực, cánh tay của Hạng Thiếu Long có thể nói là không có đối thủ. Nàng lợi hại thế nào cũng chỉ là một nữ nhân bị hạn chế bẩm sinh. Khi hai kiếm giao nhau, chấn động đến nỗi tê rần, hoảng sợ thoái lui ra. Hạng Thiếu Long tưởng khiến nàng buông kiếm, nào ngờ rốt cuộc nàng vẫn cố giữ được, lạnh lùng quát một tiếng rồi lăn người xuống đất. Triệu Chi không ngờ tên Mã Si này kiếm thuật ghê gớm như vậy, khi xong đến tiếp tay thì bị cô chị lùi ra sau va phải, cả hai loạn choạng thoái lui. Lúc ấy con chó cũng quay đầu lại, định xong đến Hạng Thiếu Long. Triệu Chi kêu lên: "Đại Hoàng, đừng!" Hạng Thiếu Long lúc này tay phải đã chụp được bộ cung, tay trái nhặt được mũi tên, nhanh chóng lắp tên vào nhắm thẳng vào con chó. Con chó thật lanh lẹ, vừa thấy mũi tên nhắm vào phía mình thì gầm gừ, lui về phía sau hai cô chủ. Hạng Thiếu Long tay phải cầm cung, tay trái cầm kiếm, chỉ về phía hai thiếu nữ đang hoảng sợ, mỉm cười nói: "Đại tỷ tên gì để Đổng mổ còn xưng hô chứ?" Hai thiếu nữ ấy hoảng sợ quá, co rúm người ở góc tường không dám động đậy. Trong không gian và cự ly nhỏ hẹp này, muốn gạt được mũi tên đang bắn tới, quá thật là chuyện nằm mơ. Cô chị này rõ ràng rất ngăn ngạnh, ngậm chặt miệng không thèm trả lời gã, chỉ có Triệu Chi trả lời: "Tên Điền Nhu." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Không phải họ Triệu chứ?" Triệu Chi biết đã lỡ lời, mặt trắng nhợt. Hạng Thiếu Long và Điền Nhu ấy nhìn nhau, lòng nghĩ nàng đã họ Điền, nói không chừng có quan hệ thân tộc với Điền Đan. Triệu Mục trước này cấu kết với Điền Đan, nếu không sẽ không ngầm qua lại với Ngao Ngụy Mâu. Nghĩ đến đây thì nhíu mày, giả vờ giận dữ nói: "Bổng nhân cố ý thả hai người các ngươi, đáng tiếc là các ngươi họ Điền, ta ghét nhất là người họ này. Giờ đây chỉ có cách bỏ lòng thương qua Tiết Ngọc, đưa các ngươi về nơi trước kia cha mẹ các ngươi hoài thai. Các ngươi được vui sướng như vậy, phải cảm kích ta mới đúng." Triệu Chi nhìn bộ cung tên trên tay gã, trung rẩy hỏi: "Tại sao ngươi hận người họ Điền?" Điền Nhu giận dữ nói: "Chị Chi, đừng nói chuyện với y muốn giết, cứ giết." Hạng Thiếu Long thầm nghĩ căn nhà này chả lẽ chỉ có hai chị em nàng sao? Nếu không ồn ào đến mức này mà vẫn không có người xuất hiện, người cha của Triệu Chi đang trốn ở đâu? Nghĩ đến đây chỉ thấy Triệu Chi kéo tai con chó dựng lên lộ vẻ chú ý. Trong lòng đã biết, quát lớn. Không được tiến đến, nếu không bổn nhân sẽ lập tức phóng tên. Hai thiếu nữ đều ngạc nhiên, không ngờ gã có thể nhận ra được điều ấy, nhất thời cảm thấy yếu ớt. Không thể đối phó được con người này, Hạng Thiếu Long nhìn Triệu Chi nói. Các ngươi đã chết đến nơi, bổn nhân cũng không giấu nữa, sở dĩ ta hận người họ Điền bởi vì trong đó có một kẻ tên Điền Đan. Hai thiếu nữ ngẩng người ra định thần nhìn gã. Hạng Thiếu Long từ từ di chuyển về phía trước, bộ cung tên cứ rơi lên rơi xuống, khiến cho hai thiếu nữ không biết gã đang chọn vị trí nào. Một ý nghĩ dâng lên trong lòng, chỉ cần gã bắn chết Điền Nhu, lại dùng phi châm đối phó với người bên ngoài cửa và Triệu Chi, thì có thể mười phần nắm chắc nhanh chóng giải quyết được ba người, như thế gọn gàng vô cùng, không cần lo lắng về bọn họ nữa. Ngoài cửa có một giọng lão già quát lớn. À, tráng sĩ, xin hãy dừng lại. Đại thù nhân của hai vị tiểu thư nhà tôi chính là Điền Đan. Mọi người đều là kẻ đồng đạo cả. Điền Nhu và Triệu Chi đều kêu lên. Chính thúc. Hạng Thiếu Long giận lạnh lùng, cười nói. Lời này sao biết thật hay giả? Bổn nhân cho các người biết chuyện này. Chính là ép bản thân phải ác độc để dễ dàng giết người bịt miệng. Nếu không chuyện này lộ ra ngoài, kẻ cấu kết với Điền Đan là Triệu Mục biết, ta sẽ chẳng giữ được mạng. Có lẽ các ngươi chưa biết, hai hôm nữa Điền Đan sẽ đến Hàm Đan. Cơ hội báo thù duy nhất của bổn nhân đã đến, tuyệt không để cho các ngươi phá hoại. Hai thiếu nữ đều biến sắc, rõ ràng không biết chuyện Điền Đan đến Triệu. Điền Nhu mở to mắt nhìn gã hỏi. Người chẳng phải là đồng đảng của Triệu Mục hay sao? Hạng Thiếu Long quát. Câm mồm, ta mà là đồng đảng với tên gian tặc ấy sao? Chẳng qua chỉ vì muốn y tin tưởng để dễ dàng đối phó Điền Đan nên mới vào việc mà thôi. Bổn nhân chưa bao giờ giết nữ nhân, đêm nay chỉ đành phá giới mà thôi. Ngoài cửa chính thúc quẳng hốt kêu lên. Ê, tráng sĩ đừng lỗ mãn, thân tộc của hai vị tiểu thư đều bị hai kẻ Điền Đan và Triệu Mục hại chết. Chuyện này chính xác vô cùng, nếu có gian dối thì lão đây giảng tiễn xuyên tâm, chết không có nơi chung thân. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ trầm ngâm nói, các người có thù sâu với Triệu Mục, chuyện này có thể tin được, nhưng hai người này ở một tề một triệu làm sao đều trở thành kẻ thù của bọn ngươi. Triệu Chi nén không được rơi nước mắt nói với giọng thê lương. Nhà tôi bị Điền Đan hãm hại, đành trốn với Hàm Đan. Nào ngờ tên gian tặc Triệu Mục bắt 183 người nhà chúng tôi trói lại rồi trả về cho Điền Đan để y giết từng người một. Như thế người đã tin chưa? Điền Nhu giận dữ nói. Đừng cầu xin y. Hạng Thiếu Long cười nói. Ha ha, tuy tên của nàng có một chữ Nhu, nhưng người chẳng ôn nhu tí nào. Điền Nhu tức nghẹn không nói nên lời. Hạng Thiếu Long lại hỏi. Cớ sao còn ba người các ngươi? Tiếng của chính thúc ở ngoài cửa vọng vào. À, lão bọc và hai vị tiểu thư vì tới trễ mấy ngày nên mới tránh được kiếp nạn này. Bảy năm qua chúng tôi lúc nào cũng lập chí báo thù. Tráng sĩ xin hãy tin tưởng chúng tôi. Hạng Thiếu Long thở phào, có hơi hối hận vì mình đã muốn giết người. Sống trong cái thời đại chiến tranh mà mạng người như cỏ rác này quả thật rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Hạng Thiếu Long bấm cò, mũi tên kêu vút một tiếng bay lướt qua mặt hai thiếu nữ cắm vào vách tường. Hai thiếu nữ ấy đều hoảng hồn, không ngờ gã phóng tên lúc này. Nếu mục tiêu là một trong hai người thì nhất định sẽ tránh không được. Hạng Thiếu Long quăng nỏ tra kiếm vào bao, mỉm cười nói. Chuyện của các ngươi bổn nhân không có hứng thú xen vào, nhưng cũng mong các ngươi đừng phá hoại kế hoạch của bổn nhân. Kẻ thù thật sự của các ngươi là Điền Đan chứ không phải Triệu Mục. Giờ đây Triệu Mục đã có phòng bị, nếu động thủ lần nữa thì sẽ tự chui đầu vào lưới. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Tỷ muội các ngươi xinh đẹp như thế, nếu rơi vào tay bọn xấu thì sẽ chịu cảnh nhục nhã sống không bằng chết. Lời này tới đây xin hết, xin cáo từ. Hai người nhìn nhau, Hạng Thiếu Long sải bước ra ngoài, chạm mặt với chính thúc rồi mới bước đi. Khi Hạng Thiếu Long về đến hành quán, chỉ còn một giờ nữa là mặt trời ló dạng, kể xong toàn bộ câu chuyện cho Đằng Dực nghe thì ngáp dài. Đằng Dực khen. Đệ thật giỏi, ngược lại còn khiến cho Triệu Chi hoài nghi là Hạng Thiếu Long. Song theo ta thấy, cô ả đó đối với ngươi cũng không có hề ác ý, chỉ là muốn ép ngươi đối phó với Triệu Mục. Hạng Thiếu Long kêu lên, hảo ý đến nỗi chỉ mũi tên vào lưng của người ta. Đằng Dực nói, đệ hai lần phá hoại kế hoạch hành thích của người ta, á Điền Nhu ấy lại háo thắng, chỉ muốn hạ quy phong của đệ mà thôi.